Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1545, ta tin ngươi. Và Trung Tây Y không có quan hệ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, ông chủ Trình. Ta làm sao không cảm giác được trên mình ngươi có đặc thù gì hơi thở. Nghiêm sư phó chú ý là chuyện này. Cổ ngữ nói, kỳ nhân có kỳ xem, hôm nay là ta nhìn lầm, lão bản, xác định sao, ta sờ một cái xem, Tô Vân tò mò, đi tới nói đến, này, da đầu có kết tiết, cùng với kết tiết dạng tăng vọt nhiếp động mạch, rất điển hình thể trinh, Trịnh Nhân ngón tay sờ nào đó cái vị trí, gọi Tô Vân tới xem, Nghiêm sư phó giật mình. Mình tung hoành giang hồ mấy chục năm, bỏ mặc đến kia, chỉ cần lượng minh thân phận, ai không là lấy lễ đối đãi. Nhưng mà hôm nay làm sao biến thành người bệnh, vẫn là cái loại đó hiếm thấy tật bệnh. Một danh bác sĩ sau khi xem gọi những người khác đến xem cái loại đó. Tô Vân ngón tay sờ ở Trịnh Nhân mới vừa sờ vị trí. Nói, đích xác là, nhiếp động mạch nhịp đập yếu. Có kết tiết dạng bạo tăng, cân nhắc viêm động mạch thái dương, máu cung cấp không đủ đưa đến thị lực chướng ngại. Ô, không đúng à, làm sao cảm giác nhiếp động mạch có bất thường đâu. Bất thường không tính là, hẳn là hẹp hòi sau hình thành tiểu huyết xuyên. Trịnh Nhân nói, thời gian đã rất dài, không biết huyết xuyên có thể hay không lấy ra, là cùng Lâm tỷ vậy sao? Tô Vân hỏi, kém không nhiều, Trịnh Nhân nói, nhưng Lâm tỷ khi đó vào khám bệnh kịp thời, mạch máu khai thông tương đối mau, chịu ảnh hưởng cơ hồ là số không. Lão tiên sinh cái này, mặc dù là không hoàn toàn tắc nghẽn, nhưng không có biện pháp giải phẫu, không thể làm giải phẫu à, Tô Vân có chút thất vọng. Ở hắn xem ra, tay vẫn thuật tới sạch sẽ lanh lẹ. Mà nội khoa dùng thuốc, khôi phục chậm rất nhiều, không cách nào hiệu quả nhanh chóng. Trịnh Nhân cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng mà bệnh tình ở chỗ này, không phải tự mình nói làm giải phẫu liền có thể làm. Làm sao chữa, cuối cùng vẫn là phải xem người bệnh bản thân bệnh tình. Ngươi một lời, ta một lời, hai người đã đem giải phẫu sự việc nói hết rồi. Ông chủ Trịnh. Chờ một chút, Tống Doanh cười khổ, nói, là bệnh gì à, việc to việc nhỏ bào thai động mạch viêm. Loại bệnh này căn bệnh không minh, phát sinh việc to việc nhỏ bào thai động mạch viêm yếu tố nguy hiểm lớn nhất là lớn tuổi. Nó chưa bao giờ phát sinh ở 50 tuổi trước kia. Ở 50 tuổi sau này việc to việc nhỏ bào thai động mạch viêm phát bệnh trước tiên vững bước lên cao. Trịnh Nhân nói, tuổi tác càng lớn vượt dễ dàng được loại bệnh này. Vậy mà nói là như vậy, cũng không biết làm sao phòng ngừa. Nhưng đừng lo lắng, chỉ cần có vấn đề đi bệnh viện liền có thể. Chỉ cần khá một chút bệnh viện tam giáp, cũng có thể chẩn đoán. Trịnh Nhân cười nói đến, ngoặc kép, Nghiêm sư phó ngồi ở trên ghế. Không nói một lời, nhức đầu. Là việc to việc nhỏ bào thai xâm phạm nhiếp động mạch. Đưa đến viêm động mạch thái dương chủ yếu biểu hiện. Trịnh Nhân tiếp tục nói. Giống như là một bên hoặc hai bên nhiếp bộ. Chán bộ hoặc gối lên bộ sức giãn tính đau đớn. Hoặc cạn biểu tính trước đau. Hoặc phát tác tính biến dạng dạng đau nhức. Đau đớn vị trí da sưng đỏ. Có đè chạm đau. Có lúc có thể chạm đến da đầu kết tiết hoặc kết tiết dạng tăng vọt nhiếp cạn động mạch các loại. Nói tới chỗ này, Trịnh Nhân dừng một chút. Hỏi, Nghiêm sư phó, cùng đi bệnh viện. Cái này liền phải đi bệnh viện. Tống Doanh cười khổ, nhìn Trịnh Nhân. Hắn thật chính là một danh bác sĩ. Trừ chữa bệnh trở ra, căn bản không muốn càng nhiều hơn sự việc. Đang bị kiểm tra thân thể người. Nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy thầy địa lý loại người này, nếu là không biết, có thể cả đời cũng không biết, nhưng biết, căn bản đều là đại phú đại quý người. Bọn họ cầm thầy địa lý phụng là hơn tân, chỉ điểm âm dương, phong thủy, nhưng là ở ông chủ Trịnh trong mắt, cái gì cũng không coi là, chỉ là một người mắc bệnh, đây coi như là đối với Nghiêm sư phó bất kính liền đi. Bất quá xem Nghiêm sư phó đối với ông chủ Trịnh thái độ, trước còn có chút bận tâm chỗ sớm đều tan thành mây khói. Nhưng mà ông chủ Trịnh cầm Nghiêm sư phó làm người bệnh, thật thích hợp sao? Đi bệnh viện thăm xem. Nghiêm sư phó, Trịnh nhân nhẹ nhàng nói đến, cảm giác mình giống như là vào một vị quán cơm đại sư phó nói chuyện như nhau. Có thể trị hết. Nghiêm sư phó suy nghĩ một chút, hỏi nhỏ, không dám cam đoan, nhưng có thể thử một lần. Trịnh nhân nói, Nghiêm sư phó cũng không quá hơn suy nghĩ gì, trực tiếp đứng lên, nói, vậy thì đi xem. Sư phụ, thiếu niên bỗng nhiên nói, làm sao, phải làm giải phẫu nói, có cần hay không và sư huynh nói một câu, ta còn không có giả hồ đồ, tìm hắn nói gì. Hơn nữa ông chủ Trịnh không phải nói không cần làm giải phẫu sao? Nghiêm sư phó mặc dù gầy đét khô cạn, nhưng giở tay giở chân bây giờ tự có một phen phong lưu khí độ. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng đánh vào thiếu niên đỉnh đầu, nói, làm việc hấp tấp, ông chủ Trịnh nói gì nghe đều không cẩn thận. Thiếu niên không nói, yên lặng đi theo hắn bên người, hết thảy làm phiền. Nghiêm sư phó chắp tay, và Trịnh nhân nói đến, chuyện nhỏ, trước làm một mạch máu hơn phổ xiết, có thể hay không giải phẫu, sau khi làm xong nói sau. Trịnh nhân khách khí nói đến, vốn là chuẩn bị tốt cơm tối, trực tiếp tóm tắt, đi xe lần nữa trở lại 912, Tô Vân trước liên lạc phòng siêu âm trực nằm viện tổng, ở giữa đêm là không làm mạch máu siêu âm. Phải lập tức làm kiểm tra cần chào hỏi trước. Bất quá Trịnh nhân có thể mình làm. Chỉ là mở một chút máy móc mà thôi. Không phải đại sự gì. Dù sao không cần xếp hàng. Không chiếm dụng nhân viên. Đây đều là chuyện nhỏ. Nghiêm sư phó tùy theo hoàn cảnh. Không có cố chấp cự tuyệt Trịnh nhân yêu cầu. Không biết là hắn còn muốn tiếp tục quan sát một chút. Tìm được mình tại sao nhận lầm người nguyên nhân, vẫn là thuộc về Tống Mặc Yêm đưa lá thư này bên trong nội dung. Kinh lô hơn phổ xiết kỳ đôi bên mắt động mạch đạt tới bên phải nhiếp cạn động mạch tốc độ chảy rõ. Ràng giảm bớt, bước đầu chẩn đoán là viêm động mạch thái dương. Lão tiên sinh, ngài là chuẩn bị về nhà vậy mặt chữa trị, vẫn là ở lại đế đô. Trịnh nhân khách khí hỏi, xem vậy xem xong. Chính là nhìn lầm, Nghiêm sư phó cười ha hả nói đến, trở về đi thôi, còn phải làm phiền ngươi cho ta viết cái chữa chỉ, ta còn lấy là ngài không tin Tây y, ta tin ngươi, và Trung y, Tây y không có quan hệ gì. Nghiêm sư phó vừa cười nói, một bên theo Trịnh nhân đi ra màu sắc rực rỡ hơn phổ xiết phòng. Hắn nhịp bước vững vàng, một chút cũng không nhìn ra được đã 84 tuổi. Trọng yếu nhất chính là không nhìn ra mắt không thấy đường đồ. Đối với hắn có ảnh hưởng gì? Lão gia tử này cũng coi là một kỳ nhân. Trịnh nhân trong lòng nghĩ đến. Tô Vân, giúp ta nhớ một chút. Trịnh nhân nói, à, chờ chút. Tô Vân đi mượn giấy bút, làm và động tác tay. Trịnh nhân bắt đầu nói đến. Dexamethasone 10mg mỗi ngày một lần tĩnh mạch nhỏ giọt. Sử dụng vitamin B, chú ý khống chế đường máu. Tô Vân viết tới nơi này, đem trong tay A4 giấy đưa cho Nghiêm sư phó bên người thiếu niên. Xong chuyện, thiếu niên kinh ngạc hỏi, đúng vậy, con muốn dùng cái gì? Tô Vân nói, không phải là uống vitamin, cộng thêm dùng kích thích tố sao? Thiếu niên khinh thường nói đến, nhìn dáng dấp, hắn đối với chữa bệnh vậy là hiểu rõ một chút, cũng không phải là bệnh nặng gì, những thứ này chữa trị đã đủ. Tô Vân cầm A4 giấy quay chụp tay của thiếu niên bên trong, nói, trở về giữ nơi này viết chị,